Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hư đan cảnh đỉnh phong. Thiên hoàng diệt rào, vệ hồn kiếm bên trên, nòng nọc trạng phù văn xuất hiện, thuận theo cánh tay quấn quanh mãn toàn thân, như một địa ngục đi ra ác ma, cùng tử hoàng nguyên hỏa phân biệt rõ ràng. Công tử, ngươi tỉnh rồi. Huyền Nhi kinh hỉ quay đầu, một giọt linh huyết thuận bàn tay rơi xuống đất, kém một chút nàng liền vận dụng linh huyết. Ngạc nhiên đồng thời, Huyền Nhi có chút ngạc nhiên, thạch diễm khí tức trên thân là hư đan cảnh đỉnh phong. Hôn mê hai lần, một lần đến hư đan cảnh đại thành, lại một lần đến hư đan cảnh đỉnh phong. Đây là tình huống như thế nào? Hôn mê đều có thể đột phá hư đan cảnh đỉnh phong, mấy ngày không gặp, ngươi thế mà đột phá đến hư đan cảnh đỉnh phong. Trên người ngươi quả nhiên có đại bí mật. Lương Pháp Bình ba người trên thân cương khí vô cùng ngưng thực, quần áo dù gánh không được thiêu đốt, nhưng nhục thân không tổn hao gì. Cực khiếu cảnh bí lực hòa mình, thêm nữa cương khí bên ngoài ngạnh kháng tử hoàng nguyên hỏa, chỉ là nội kinh tiêu hao hơi lớn, có thể so với liên tục vận dụng tứ phẩm võ kỹ mà không ngừng nghỉ. Thạch Diễm, Ngục Nhất cùng Ngục Nhị đối mặt, hai người kinh ngạc vạn phần, tử hoàng nguyên hỏa uy lực tăng lên. Lôi bộ, Thạch Diễm một bước phóng ra, xuất hiện tại Ngục Nhất Ngục Nhị trước người. Ngũ phẩm võ kỹ, Tự Tại Chỉ. Ngũ phẩm võ kỹ, Huyền Ảnh Năm Kiếm Chém. Chỉ hóa tự tại, Ngục Nhất trên ngón tay ẩn hiện tự tại tiên cảm giác, tiên ý nồng đậm, tự tại tiên đâm về Thạch Diễm mi tâm. Chỉ bên trên cương khí mãnh liệt, Ngục Nhị kiếm ra, lập cho trước người, dĩ nhiên chia thành 5 phần, không phân rõ cái nào làm thật, cái kia là giả, cùng nhau chém về phía Thạch Diễm. Phân biệt chém đâm Thạch Diễm thân thể 5 nơi, phân biệt là mi tâm, xương cổ, trái tim, đan điền, trong phổi, mỗi một chỗ vị trí đều là chí mạng điểm. Hai người cương khí toàn lực rót vào võ kỹ, có cương khí chảy ra, đem mặt đất, phụ cận phòng tường chém ra từng đạo khe hở, khe rãnh, giống như mạng nhện dày đặc, dư uy đều như thế. Có thể thấy được võ kỹ sát thương, Ngục Nhất cùng Ngục Nhị phân biệt dùng ra võ kỹ, đồng thời còn có cái khác võ kỹ tới phối hợp. Sắp dùng ra, hai người nắm giữ ngũ phẩm võ kỹ rất nhiều, thậm chí còn có lục phẩm võ kỹ không động dùng. Thạch Diễm chỉ cần cản một loại, bọn hắn liền có thể không gián đoạn dùng ra, tương hỗ là phối hợp xuống. Thạch Diễm cho dù là hư đan cảnh đỉnh phong võ tu, cũng chỉ có bỏ mình một đường. Đối với cái này, Thạch Diễm trên thân tử hoàng nguyên hỏa cùng cương khí ngưng kết, cứng rắn như khôi giáp, tự tại chỉ cùng huyền ảnh năm kiếm chém đánh trên người Thạch Diễm không hề có tác dụng. Ngược lại Ngục Nhất hai ngón tan rã, Ngục Nhị bảo phẩm trường kiếm tan rã, Ngục Nhất muốn kêu thảm. Không chờ phát ra âm thanh, Thạch Diễm một kiếm quét ngang mà qua, tại tử hoàng nguyên hỏa che dưới kiếm, hai người hộ thể cương khí thùng rỗng kêu to, một chém làm hai, vết thương cháy đen không máu, có hỏa tinh toát ra, vệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn thăm dò vào hai thân thể người, đem linh hồn thôn phệ sạch sẽ, luân hồi đều không thể lại vào, về sau. Hai thân thể người bị tử hoàng nguyên hỏa đốt vì cho tàn. Chết rồi, thấy Ngục Nhất, Ngục Nhị hai người tại Thạch Diễm trong tay không có chống đỡ một hơi. Lương Pháp Bình chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, mặc dù hắn tự nhận Ngục Nhất, Ngục Nhị không phải đối thủ của hắn. Hắn như giải quyết, cũng cần vận dụng cực lớn đại giới, nhưng tại Thạch Diễm trong tay lại không chống đỡ một hơi. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn là thế nào đều không tin, ý niệm chỗ đến, Lương pháp bình hướng thạch diễm chém ra tự thân mạnh nhất một đao. Đi đến lục phẩm võ kỹ, sống lang thang thần đao, trừ lưu lại một chút dĩ vãng vạn nhất, vận dụng khinh công trốn nội kình, còn lại nội kình toàn bộ rót vào, uy lực đạt đến cực hạn, một đao ra, thân đao lại bị hóa lỏng. Như thế nào cách, ly thủy ấy, nhân gian vực có ly thủy, gặp địa hỏa nham tương tức diệt, vì nham tương khắc tinh, nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Lương pháp bình cảm thấy ngục nhất, ngục nhị rất ngu ngốc, không sử dụng tự thân mạnh nhất võ kỹ, lại nghĩ đến từng chiêu mài chết thạch diễm, ba người như là đồng thời dùng ra mạnh nhất võ kỹ. Thạch diễm xác suất rất lớn nguyên địa tử vong, thạch diễm không vội không chậm, từng bước một đi hướng lương pháp bình, mỗi một bước đi ra, đều có mấy chục đến trên trăm đầu màu tím lửa hoàng lướt đi. Ở bên cạnh vờn quanh, cuối cùng hắn đi 9 bước, cái này 9 bước nhìn như chậm, kỳ thực cùng lương pháp bình chém ra sống lang thang thần đao tốc độ phảng phất, gần như xúc địa thành thốn, ở trong mắt người ngoài là một bước, kỳ thực thạch diễm đã đi ra 9 bước, đây là lôi bộ hạch tâm, hơn ngàn đầu màu tím lửa hoàng vòng thân, che đóng thạch phủ bầu trời. Đem bầu trời đều nhuộm thành màu tím. Tử hoàng huyền kỹ, thiên hoàng diệt rào, thạch diễm đột phá đến hư đan cảnh đỉnh phong về sau. Thiên hoàng diệt rào đã có thể toàn thịnh dùng ra. Không chỉ là võ kỹ, tử hoàng nguyên hỏa uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Thạch diễm đều không cần vận dụng cương khí. Võ kỹ chỉ dựa vào cái này tử hoàng nguyên hỏa là đủ ứng phó phổ thông hư đan cảnh đỉnh phong. Trong cơ thể, hư đan ngưng thực đến cực hạn, mặc dù hắn chẳng biết hư đan đỉnh phong là như thế nào đạt thành. Nhưng sự thật đã định, không có biến, căn cơ ổn, gần như dùng máy sửa chữa công pháp đề thăng. Lương pháp bình cầm trong tay hóa lỏng trường đao, chém về phía thạch diễm. Từng cái tử hoàng bị sống lang thang thần đao chém chết. Thạch diễm không khỏi kinh ngạc. Hắn cùng lương pháp bình cảnh giới giống nhau. Dù tồn tại lục phẩm võ kỹ đối với ngũ phẩm võ kỹ áp chế, nhưng hắn tử hoàng nguyên hỏa không tầm thường. Chính là thiên địa nguyên lửa. Cùng tử hoàng huyền quyết hỗ trợ lẫn nhau dưới. Nói là lục phẩm võ kỹ đều không quá đáng. Nhưng thiên hoàng diệt rào lại bị áp chế, bị phá, suy nghĩ bay tán loạn. Hiện thực chỉ qua một cái chớp mắt, sống lang thang thần đao phá vỡ thiên hoàng diệt rào. Nhưng tự thân cũng đến sắp phá nát biên giới. Dù vậy, nó cũng là bảo phẩm thêm lục phẩm võ kỹ. Chết, lương pháp bình mắt lộ mừng rỡ. Thành, ở đây cái cách dưới. Thạch diễm căn bản không kịp vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Thuần dựa vào tử hoàng nguyên hỏa cùng hộ thể cương khí là gánh không được hắn một đao này. Lưỡi đao đã tới thạch diễm đỉnh đầu, khiến thạch diễm sợi tóc kết xuất tầng một sống lang thang. Huynh nhi, đối với cái này, thạch diễm mỉm cười, lãng phí hai người, cái này một cái nhưng vô luận làm sao không có thể lại lãng phí. Mà lại, sinh tử giao chiến, khi không thì hết thảy thủ đoạn, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, hắn đương nhiên sẽ không tuân theo cái gì một đối một. Lương pháp bình có thể ba người giết hắn một người, thậm chí toàn bộ xâm la ngục dốc toàn bộ lực lượng. Hắn tự nhiên cũng có thể để huyên nhi động thủ, hoa, thất sắc thiên địa đến, lương pháp bình thân thể ngưng trệ không trung. Mừng rỡ cứng ngắc tại bộ mặt, vô pháp chuyển biến, sống lang thang thần đao rơi vào thạch diễm ra đầu một tấc chỗ. Lấy gần như ngưng trệ tốc độ rơi xuống, hoàn toàn có thể xem nhẹ, đại tử khí cầm nã thủ. Thạch diễm trước lấy lửa tím tầng tầng xung kích tại sống lang thang thần đao bên trên. Một lần lại một lần. Ngạnh sinh sinh đem trường đao bên trên sống lang thang lực lượng xung kích sạch sẽ. Chợt hai cánh tay hắn như rắn, thuận theo trường đao quấn quanh mà lên. Bất quá nháy mắt, liền vòng qua trường đao bắt lấy Lương Pháp Bình thủ đoạn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhất thời ở giữa, như là hạt đậu nghiền nát, giống như xương cốt tiếng vỡ vụn không ngừng xuất hiện. Huyết nhục xoay chuyển, máu gân bại lộ, màu trắng mảnh xương bén nhọn đứt gãy. Bất quá một hơi, Thạch Diễm đem Lương Pháp Bình tứ chi hết thảy vặn gãy. Đan điền phá hủy, khiến hắn nội kình tiêu tán, võ gân đều đoạn, đã thành phế nhân, tùy ý ném xuống đất, bảo phẩm trường đao cũng bị đại tử khí cầm nã thủ bẻ gãy. Ngươi, ngươi, thiên địa thất sắc tán đi. Lương Pháp Bình sụi lơ nằm dạp trên mặt đất, trong cổ họng không ngừng hướng ra tuôn máu, thần sắc hung lệ lại không cam lòng. Hắn không cam lòng a, như là một đối một. Thạch Diễm vừa mới chủ quan, hắn có niềm tin cực lớn giết chết Thạch Diễm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.